mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, ta phải gìn giữ rụt rè, ta phải gìn giữ đoan trang. Trong văn phòng, Quân Vong Trần nhìn chằm chằm Dụ Hoặc 10 phần Đỗ Linh Phỉ. Trong mắt tinh quang lóe lên tiếp lóe lên, ta giọt cái ai ra, cái này Hoàng Tuấn Hào nhận lời mời bí thư thực sự quá hung ác. Không được, ta là thuần khiết người, ta là nghệ thuật gia, trong mắt của ta chỉ có thuần khiết và nghệ thuật, coi như đối phương dùng cầu nện ta, trong đầu của ta chung cũng chỉ có chính nghĩa hai chữ. Gặp Quân Vong Trần không ngừng nuốt nước miếng, Đỗ Linh Phỉ còn tưởng rằng đối phương có chút khát nước. Vội vàng đi đến Quân Vong Trần trước mặt, khuất thân cung kính hỏi, Trần tiên sinh, xin hỏi miệng ngươi khát không? Đỗ Linh Phỉ bất thình lình tiến lên để cho Quân Vong Trần bất ngờ. Còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã cùng chính mình ra thịt ra mắt. Cái kia, là có chút khát, phiền phức Đỗ bí thư gọi một chén sữa. À không, gọi là một chén hồng trà lên. Quân Vong Trần chịu đựng nội tâm sao động, vô ý thức nhẹ gật đầu. Nhưng nói đến một nửa lúc bất thình lình phát hiện có cái gì không đúng. Liền vội vàng đổi lời nói, Trần tiên sinh, chúng ta nơi này có uống sữa. Mặc dù Quân Vong Trần tạm thời đổi giọng, Đỗ Linh Phỉ nghe vẫn là ra nói bóng gió, lộ ra tràn đầy ý vị nụ cười. Hoàng Tuấn Hào đi họp trước từng nghiêm trọng đã báo cho chính mình. Đối mặt với Quân Vong Trần, phải dùng trên 100 phần có 200 cung kính. Vô luận dùng cái gì phương pháp đều phải nịnh nọt đối phương. Chỉ cần đối phương nghĩ, cho dù là nhục thể cũng không có quan hệ. Quân Vong Trần chột dạ khoát tay áo. Không cần không cần, hồng trà dễ uống một chút. Được rồi, Trần tiên sinh xin chờ một chút. Đỗ Linh Phỉ lúc này đi ra phòng làm việc, gọi điện thoại. Rất nhanh, một loạt tuổi trẻ muội tử bưng từng ly hồng trà, theo bên ngoài phòng làm việc mặt đi đến. Trần tiên sinh, xin dùng trà. Nhiều như vậy trắng là hồng trà. Phi, nhiều như vậy ly lớn hồng trà. Quá lãng phí. Quân Vong Trần sờ lên cái mũi, vội ho một tiếng. Đỗ Linh Phỉ môi đỏ một tấm, mặt nở nụ cười. Cũng không lãng phí đâu. Trần tiên sinh cứ việc uống. Chỉ cần ngài nghĩ, thậm chí có thể mang về nhà. Nàng lời này nhìn như không có vấn đề gì, nhưng chỉ cần là một người thông minh, đều biết trong lời nói của nàng hàm nghĩa. Nhìn xem Đỗ Linh Phỉ cái kia tràn đầy ý vị ánh mắt, Quân Vong Trần thầm than Hoàng Tuấn Hào nhãn quang cao, lại tìm tới một cái như vậy hội bắt người nội tâm ý tưởng trợ thủ đắc lực. Bất quá, làm một cái chính trực nam nhân, Quân Vong Trần đương nhiên sẽ không trực tiếp như vậy bị mê hoặc. Bưng lên hồng trà nhấp một miếng, Quân Vong Trần lúc này để cho bọn này muội tử rời đi văn phòng. Hắn chỉ là muốn bú sữa mẹ, sữa vị hồng trà mà thôi. Tất nhiên không có, vậy thì thích hợp uống đi. Trần tiên sinh, hợp đồng còn cần 5 phút đồng hồ mới có thể định ra tốt. Trong khoảng thời gian này, muốn hay không thăm một chút chúng ta Tôn Hoàng công ty giải trí hoàn cảnh. Đỗ Linh Phỉ gặp bầu không khí có chút yên lặng, đảo tròn mắt tử đạo. Quân Vong Trần nhìn đồng hồ, dù sao cũng không có việc gì, chợt gật đầu đáp ứng. Tựa hồ liền nghĩ tới cái quái gì, Quân Vong Trần bất thình lình nhìn về phía Đỗ Linh Phỉ, dò hỏi, Đỗ bí thư, ta rất đáng sợ sao? Không đáng sợ. Đỗ Linh Phỉ sững sờ, lắc đầu, tất nhiên ta không đáng sợ. Vì sao ta theo ánh mắt của ngươi chung tìm được vẻ kiêng kỵ cùng vẻ sợ hãi? Quân Vong Trần trực câu câu nhìn chằm chằm Đỗ Linh Phỉ, chậm chậm hỏi, của mình tiến khí vừa rồi thả ra 1%, hẳn là còn chưa đủ để đẹp trai làm đối phương tim đập thình thịch, sinh lòng kính ý mới đúng. Trần tiên sinh ngài hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy ngài ngày thường tinh xảo, tuấn đến, rung động lòng người, có chút để không biết đi nghênh hợp ngài mà thôi. Gặp Quân Vong Trần như có chút không vui, Đỗ Linh Phỉ lắc đầu, vội vàng lên tiếng che giấu nói. Nói thật, Quân Vong Trần trên người có một cỗ như có như không thượng vị giả khí tức. Mặc dù đối phương giá đỡ thả rất thấp, nhưng đối phương trên người thượng vị giả uy áp lại hết sức nồng đậm. Đơn độc ở chung, nàng cảm thấy Quân Vong Trần so với Hoàng Tuấn Hào khó phục vụ. Ai, vì sao mỗi lần các ngươi nhìn thấy ta về sau, đều cảm thấy ta là một cái sạch sẽ không có cố sự, bị tiến chữ xuyên qua cả đời người? Chẳng lẽ, ngươi liền không có nhìn thấy sau lưng ta có cái thông minh não tử a? Nghe được Đỗ Linh Phỉ lời này, Quân Vong Trần thở dài một tiếng, rất là tâm phiền ý loạn. Nói đến chỗ này ta liền tức lên. Đã từng ta tham gia qua một lần thế giới tính nói láo trận đấu, cũng bởi vì nói một câu ta không đẹp trai, kết quả thế mà được cái đệ nhất danh. Lúc ấy trong lòng cùng phiền muộn, lời nói dối này có như thế giả, lòng đầy nghi hoặc. Ta đặc biệt vào internet tìm tòi thoáng một phát có hay không so với ta đẹp trai hơn người, nhưng mà kết quả nhưng cho thấy thật xin lỗi, vô pháp tìm tới. Ai, nói thật người phiền còn chưa tính, vì sao máy móc cũng đi theo nói thật? Đỗ Linh Phỉ, sinh hoạt không chỉ trước mắt cầu thả, còn ngươi nữa, cái này mũi lòng lão thiết. Khụ khụ, đùa giỡn với ngươi ấy nhỉ? Đi thôi, ta còn thực sự muốn nhìn ngươi một chút nhóm công ty hoàn cảnh đến tột cùng như thế nào. Gặp Đỗ Linh Phỉ một mặt im lặng, Quân Vong Trần vội ho một tiếng, phất tay ra hiệu nói. Được rồi, Đỗ Linh Phỉ nhẹ gật đầu, lập tức mang theo Quân Vong Trần đi văn phòng hành tẩu tại rất dài trên hành lang. Quân Vong Trần cũng không cảm thấy rất buồn tẻ, ngược lại mười phần có cảm giác. Dù sao, làm ngươi nhìn thấy nào đó đầu sâu tuyến ở trước mặt ngươi liên tục lắc lư thời điểm, tại khô khan lộ trình, đều sẽ trở nên tâm hoa nộ phóng. Để cho Quân Vong Trần duy nhất có chút không thể chịu đựng chính là coi mình ném con mắt tại đầu sâu tiến thượng thì Đỗ Linh Phỉ đều sẽ ưỡn người một cái tử hết sức phối hợp. Đối với cái này, Quân Vong Trần rất là khó chịu. Con mẹ nó, bây giờ nữ sinh đều hắn meo làm sao vậy? Như thế rõ ràng xích quả quả câu dẫn mình, tiết tháo cũng không cần. Các ngươi có thể hay không tôn trọng thoáng một phát lưu manh cái nghề nghiệp này? Ta nhìn ngươi là vì nhìn ngươi đỏ mặt cúi đầu ngượng ngùng bộ dáng, mà không phải muốn nhìn gặp ngươi hai mắt tỏa ánh sáng, chưa thỏa mãn biểu lộ. Nếu như ngươi thực tế nhịn không được chính mình, nếu như ngươi thực tế muốn vì nghệ thuật phụng hiến tự mình, như vậy, nghẹn nói chuyện, hôn ta, không thể không nói, Tôn Hoàng công ty giải trí hoàn cảnh xác thực rất tốt. Xa hoa còn chưa tính, chủ yếu nhất chính là muội tử nhiều. Lên đường tham quan mà qua, gió lạnh từ từ đến, nhấc lên là từng kiện váy ngắn, điểm một chút quang trạch đánh tới, để cho Quân Vong Trần như lâm thiên đường, sống mơ mơ màng màng. Không được, ta phải gìn giữ rụt rè, ta phải gìn giữ đoan trang, ta không thể cứ như vậy bị cái kia một đám muội tử làm cho mê hoặc. Quân Vong Trần hít sâu một hơi, thời khắc nhắc nhở chính mình là đến tham quan công ty hoàn cảnh mà không phải đến đi dạo kỹ viện. Tuy nhiên để cho hắn có chút bất đắc dĩ là, mặc kệ hắn cùng Đỗ Linh Phỉ đi tới chỗ nào, đều có nam nhân viên đáp lại thu oán ánh mắt. Bộ dáng kia, một giây sau tạt axit cũng có thể. Không có cách, Đỗ Linh Phỉ dáng người thon thả, dáng dấp xinh đẹp tuyệt trần, là toàn bộ Tôn Hoàng giải trí công ty công nhận đệ nhất mỹ nữ. Cộng thêm Đỗ Linh Phỉ thân là Hoàng Tuấn Hào bí thư, thường xuyên theo Hoàng Tuấn Hào không khớp các loại tiệc rượu, cho nên mỗi ngày đều muốn mặc mê người, trong lúc vô hình kéo theo không thiếu nam tính đồng bạn hai bên một cái động tác chậm. Có ít người cũng bởi vì lột quá nhiều, dẫn đến protein thiếu thốn, sắc mặt cơ vàng, nhìn chung quanh cái kia từng đôi sói tính ánh mắt, trong đó tràn ngập các loại ước ao ghen tị. Đối với cái này, Quân Vong Trần thật nghĩ hỏi lại các độc giả một câu. Người tướng mạo cùng dáng người thật sự có trọng yếu như vậy à? Độc giả, Lưu Chư Chư, 3 phần thiên quyết định, 7 phần dựa vào dốc sức làm, còn lại 90 điểm toàn bộ xem tướng mạo cùng dáng người. Người cứ nói đi, tuy nhiên bốn phía đám kia sói tính đồng bào cũng muốn cầm đao đi tứ phương. Nhưng Quân Vong Trần lại không nhìn thấy có một người nam đến tìm Đỗ Linh Phỉ bắt chuyện chấm mút. Muốn đến bọn gia hỏa này cũng biết Đỗ Linh Phỉ thân phận không tầm thường. Không dám trêu chọc nàng. Chỉ có thể ở trong đầu oai oai thoáng một phát. Không thấy bốn phía đằng đằng sát khí ánh mắt. Quân Vong Trần nhìn về phía Đỗ Linh Phỉ. Bỗng nhiên nói. Đỗ Bí Thư. Ta đại học bạn cùng phòng từng theo ta nói qua một chuyện. Có quan hệ với sân bay nữ sinh như thế nào giải quyết phương diện nào đó quá nhỏ làm phức tạp. Nghe nói cái này nữ sinh có tam quyết. Đệ nhất quyết là lặp đi lặp lại đè ép. Khiến cho bắn ngược sinh trưởng. Đệ nhị quyết là khẩu phục đu đủ chờ tăng sinh vật. Giúp đỡ cấp tốc tăng thêm. Thứ ba quyết là y liệu cải tạo. Bổ sung silic nhựa cây chất liệu. Nhưng ta vô luận là nhìn lên vẫn là nhìn xuống. Nhìn trái vẫn là nhìn phải. Nhìn đằng trước vẫn là phía sau xem. Xoay tròn xem vẫn là nhảy vọt. Đều không nhìn ra ngươi rốt cuộc là cái kia một quyết phát dục đi ra ngoài. Có thể hay không chỉ điểm sai lầm. Lời này vừa nói ra. Đỗ Linh Phỉ cả khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Có chút giận trách nhìn Quân Vong Trần một chút. Thầm mắng ra hỏa này không đứng đắn. Đỗ Bí Thư. Là như vậy. Ta hỏi ngươi chuyện này. Chủ yếu là một người bạn phương diện kia quá nhỏ. Muốn nhờ ta nghĩ một chút biện pháp. Mà ngươi phương diện kia cũng không tệ lắm. Cho nên còn xin ngươi cáo chi một hai. Ta xong trở về giao nộp. Quân Vong Trần cảm thấy âm thầm ho khan. Nhưng mặt ngoài lại mỹ đức. Đạo đức cao chậm rãi mở. Đỗ Linh Phỉ bĩu môi giận trách nhìn Quân Vong Trần một chút. Nhưng cuối cùng vẫn đỏ mặt. Bảo sao làm vậy nói ra. Người nói cái này tam cái. Đều không phải là. Tự nhiên sinh trưởng. Quân Vong Trần đầy rẫy kinh ngạc. Nghẹn ngào. Ở cái này khuôn mặt dựa vào mỹ nhan. Cưới dựa vào kim tiền thời đại. Lại còn có một mảnh chân chính tinh khiết sữa ngọn nguồn. Không dám tin. Đỗ Linh Phỉ mặt đỏ tới mang tai. Dư quang quét về phía nguyên nhân Quân Vong Trần kinh hô mà ném con mắt tới nhân viên. Vội vàng nói. Trần tiên sinh. Cái đề tài này chờ trước tiên đi thăm xong công ty của chúng ta bàn lại đi. Cũng được. Tựa hồ. Nhìn ra Đỗ Linh Phỉ quẫn bách. Quân Vong Trần cũng không đậu nàng nhẹ gật đầu. Thấy thế. Đỗ Linh Phỉ cảm thấy buông lỏng, vừa định tiếp tục mang theo Quân Vong Trần hướng về lầu 2 đi đến. Đã thấy hai cái cầm trong tay bản bút ký nữ ký lục viên đi tới. Đỗ Bí Thư, bộ an ninh lớn lên lão bà hôm nay sanh con. Hắn hiện tại muốn gấp đi bệnh viện xem xét lão bà tình huống. Đợi lát nữa lập tức sẽ tiến hành công ty một nhóm mới bảo an thông báo tuyển dụng. Có thể hay không bởi ngươi đảm nhiệm thoáng một phát nhận lời mời quan. Ta, Đỗ Linh Phỉ sững sờ, nhìn một chút bên cạnh Quân Vong Trần. Lúc này cự tuyệt nói, ta hiện tại đang tại chiêu đãi một vị khách nhân trọng yếu. Không có thời gian này, có thể, nhưng nếu như ngươi không đi, chỉ còn lại hai chúng ta. Chỉ sợ không làm tốt việc này a. Hai cái ký lục viên liếc nhau. Nhỏ giọng lẩm bẩm. Đỗ Linh Phỉ sắc mặt tối đen. Tiếng quát, chút chuyện này cũng làm không được. Vậy cũng không cần ở công ty chờ đợi. Hai cái ký lục viên bị Đỗ Linh Phỉ vừa quát dọa đến thân ảnh. Lắc một cái, vội vàng cúi đầu, không dám nói thứ gì. Bên cạnh Quân Vong Trần thấy thế. Bất thình lình nở nụ cười. Đỗ Bí Thư, dù sao thời gian còn sớm. Nếu không chúng ta cùng đi nhìn một cái đi. Vừa vặn ta muốn thử một chút làm nhận lời mời quan tư vị là như thế nào. Hắn lại như vậy mở miệng. Chủ yếu là muốn thông qua trợ giúp bộ an ninh dài đi nhận lời mời. Tiến tới thu hoạch công đức điểm. Dù sao lập tức tới ngay cuối tháng. Kiếm lấy công đức điểm lửa xém lông mày. Năng lượng kiếm lời một điểm là một điểm. Đỗ Linh Phỉ sững sờ. Trầm ngâm chốc lát. Lúc này gật đầu. Không có vấn đề. Tất nhiên Trần tiên sinh đối ứng mời quán có hứng thú. Vậy lần này bảo an nhận lời mời quan chủ khảo liền từ ngài tới đảm nhiệm. Đỗ Bí Thư, hắn, bên cạnh hai cái ký lục viên giật mình. Vốn muốn nói thứ gì, nhưng nhìn thấy Đỗ Linh Phỉ cái kia ánh mắt cảnh giác về sau. Lập tức lại ngậm miệng lại, không dám nói thêm cái gì. Các nàng chỉ là nho nhỏ ký lục viên. Mà Đỗ Linh Phỉ là chủ tịch người bên cạnh, Hai người thân phận căn bản không năng lượng làm so sánh. Càng đừng nói nhúng tay Đỗ Linh Phỉ quyết định chuyện. Cũng không chần chờ. Hai người liếc nhau. Đi ở phía trước. Lúc này mang theo Đỗ Linh Phỉ cùng Quân Vong Trần hướng về Tôn Hoàng công ty giải trí Bảo An Thông. Báo tuyển dụng phòng đi đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.